Chương 61, ta kịch xảy ạ. Khoảng khắc, Lưu Húc lên đường, Takashi Cổ Mù Rồ, ta biết là ngươi để lệ rơi lệ, nếu như ngươi hôm nay cho không ra cái giải thích hợp lý, ta tuyệt đối sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Takashi Cổ Mù Rồ tự nhận thức vì mình nắm tình báo đều là đúng, cho nên còn tưởng rằng đứng ở phe thắng lợi chính hắn lại hỏi, tối hôm qua mỉ giả mổ tổ dậy là không phải ở nhà ngươi qua đêm không có. Chớ gạt ta bằng không nàng sáng sớm hôm nay hai tiết học vì sao chưa có tới nhìn chung quanh một vòng. Lưu Húc liền thấy đang hai cái tay giao nhau hoàng ngực, một bộ ngạo kiểu tương tạ kịch sẽ ạ, bất quá không có quá nhiều dừng lại Lưu Húc sẽ thu hồi ánh mắt, nói, không có ý tứ, ta còn quên giới thiệu chính mình, ta go y xì rủ cả húc, là xì rủ cả mạ gì quả giáo y hề đệ đệ, ta mới từ nước Mỹ trở về. Chính là ngươi ở cửa trường học đánh quả chia lao sư a, một nữ sinh phun kêu thành tiếng. Đây chính là ta phải nói, cũng là dùng để giải thích lệ sáng sớm vì sao chưa có tới đi học. Dừng một chút. Lộ ra đủ để miểu sát các loại muội tử mỉm cười Lưu Húc lên đường, ta và Sì Dù hẹn xong chiều nay 3 giờ ở võ đạo cuộc tỉ thí, nội dung tỉ thí chúng ta chưa có xác định, bất quá cơ bản có thể xác định là có thương thuật cùng kiếm thuật. Mà lệ là thương thuật bộ, nàng giáo đối với thương thuật không biết gì cả, ta là dư giả. Cho nên, đêm qua nàng liền đang dạy ta thương thuật, giáo đến hơn 11 giờ, ta sẽ đưa nàng về nhà. Bởi vì thời gian quá gấp, cho nên lệ sáng sớm cố ý xin nghỉ hai tiết học theo ta ở phía sau đất chống luyện tập. Vì thu được sự ủng hộ của mọi người, Takashi Cổ Mù Rồ lên đường, cái này cũng có thể là ngươi biên tạo ra gạt chúng ta, ngươi lẽ nào có thể cầm ra chứng cứ chứng minh lời của ngươi nói đúng công đạo tự tại lòng người, ta không cần phải tận lực đi chứng minh, nhưng cái này chuyên môn muốn đi chứng minh người ngược lại tâm lý có quỷ. Cười lạnh một tiếng, Takashi Cổ Mù Rồ nói, ngươi hôm qua thiên tài tới đây học viên, các ngươi nhưng bây giờ ôm tại một cái. Không cảm thấy hết thảy đều quá nhanh sao? Nếu như ngươi muốn lấy thưởng thức gạt bỏ nhất kiến trung tình, ta cũng không thể nói gì hơn. Lưu Húc câu trả lời này rất khéo léo, tốt mấy nữ sinh đều có chút say sưa, các nàng thậm chí đều hy vọng bị Lưu Húc ôm chính là mình. Cái kia Takashi Cổ Mù Rồ mới nói ra một chữ, nữ lao sư liền ho khan một tiếng, nói, không có ý tư à, ta không phải cố ý quay rối các ngươi mở thi biện luận, chỉ là đã đi học. Sau đó chính là, ta là lao sư. Ta không muốn thay thẻ học sinh rõ ràng cái gì, bất quá ta hôm nay liền tới một ngoại lệ A. Sáng sớm ta cùng các ngươi tiểu đội chủ nhiệm ở phòng làm việc nói chuyện phiếm thời điểm, các ngươi tiểu đội chủ nhiệm có nhận được mì giả mổ tổ đồng học gọi điện thoại tới, nói là một hai tiết xin nghỉ. Mọi người cũng biết các ngươi tiểu đội chủ nhiệm có chút nghi thần nghi quỷ, luôn sợ không đến đi học hội học sinh gặp chuyện không may, cho nên hắn liền cố ý tra xét gọi điện thoại tới dãy số, xác định là mì giả mổ tổ đồng học nhà dãy số mới yên tâm. Lão sư. Nhưng là cũng có thể là mị giả mổ tổ dậy sáng sớm về nhà đánh á. Takashi Cổ Mù Rồ đang ở làm sau cùng dãy rùa. Hiện tại luân ta biện chứng phảng phất tại mở thi biện luận, tạ kịch xã lập mã cử tay cũng đứng lên, nói, Takashi Cổ Mù Rồ nói vừa lúc đẩy ngã lúc trước hắn xuống kết luận. Mọi người nhớ kỹ không có Takashi Cổ Mù Rồ phía trước nói là mị giả mổ tổ dậy ở xì rủ cả húc trong nhà qua đêm, còn nói mị giả mổ tổ dậy sớm lên không nổi đi học là đợi ở xì rủ cả húc trong nhà. Như vậy chúng ta tới thiết tưởng một cái tình cảnh, chính là tối hôm qua mỉ giả mổ tổ dậy ở xỉ rủ cả húc trong nhà qua đêm, sáng sớm vì mông quá chủ nhiệm lớp liền cố ý chạy về ra, dùng nhà máy bay riêng gọi điện thoại, lại sau đó lại chạy về xỉ rủ cả húc bên kia. Thử hỏi một chút, mỉ giả mổ tổ dậy cần làm ra như vậy cử động nhảm chán sao? Dừng lại 5 giây, tạ kịch xã liền với mép, nói, cho nên kết luận rất rõ ràng, chính là Takashi Cổ Mù Rồ bản thân cũng không xác định chuyện chân thực tính liền tản xa xôi. Hoàn toàn không để ý tới người trong cuộc cảm thụ. Cho nên, đối với hắn phía trước nói hết thể nói, ta cảm thấy cũng không có tin cần phải. Ta cái đồng học ngươi thật là thiên tài yêu phách cao thành xạ định bỡ ải bản tử hì ra nổ hổ xạ liền hô lên tiếng, còn cầm đầu vỗ tay. Tự cao thiên tài tạ cái xạ rất cao ngạo, lớp học đồng học đều không phải cực kỳ thích nàng, bất quá nàng lần này phân tích quả thực rất tuyệt, cho nên mọi người đều không hẹn mà cùng vỗ tay. Liên tiếp tiếng vỗ tay liền ở trong lớp quanh quẩn. Được rồi, được rồi. Được cuộc thi, nếu như các ngươi không muốn quá muộn về nhà nói. Nói, nữ lao sư mà bắt đầu phát bài thi. Thấy mỹ giả mổ tổ dậy không có đã không có khóc, Lưu Húc liền bắt cầm của nàng, nói, tiểu bà bối, về sau mặc kệ gặp phải khó khăn gì, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau vượt qua, cho nên ta không cho phép ngươi lại khóc. Ngươi khóc thời điểm, ta sẽ đau lòng, hơn nữa nữ hải tử khóc sinh ra, liền dễ dàng có nếp đỏ nhăn, con mắt cũng sẽ không đủ tươi ngon mọng nước. Được rồi. Không muốn ở trước mặt bạn học khiến cho thân mật như vậy, thật giống như rổ ngực cùng dù lì ẹt tựa như, ngươi không sợ bị ai trắng Lưu Húc liếc mắt, mị dạ mổ tổ dậy cứ tiếp tục nói, ta muốn trước cuộc thi, ngươi nhanh đi luyện tập kiếm thuật. Ô hát, được rồi, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến lớp của ta lên, chính là đột nhiên cảm thấy ngươi khả năng đang khóc. Thực sự ngạch, tình hình thực tế là ta phát giác ngươi rớt đổ, cho nên ta muốn lấy ra cho ngươi. Rớt đổ không có chứ, ta có đem quai đeo cặp sách tới. Muốn ta lấy ra đương nhiên. Ngay trước mặt của mọi người lại không có gì nhận không ra người nói còn chưa lên tiếng. Mị dạ mổ tổ dậy cũng biết Lưu Húc chỉ là cái gì, cho nên hắn liền thấp giọng nói, nếu như ngươi dám ở mọi người trước mặt lấy ra, buổi chiều luyện tập thời điểm, ta liền chuyên môn đập đầu ngươi, đem ngươi đập choáng váng, vậy thì ngươi thi xong sẽ cho ngươi. Bất quá ngươi có đủ hay không dùng đỏ mặt mị dạ mổ tổ dậy sẽ nhỏ giọng nói, lại không phải đệ một ngày, số lượng nào có lớn như vậy. Khao y ho khan hai tiếng, nữ lao sư lên đường, vị kia đồng học, ân ái thời gian tạm thời kết thúc. Xin lỗi, ta có chút kìm lòng không đầu. Hướng nữ lao sư chào hỏi phía sau, Lưu Húc lên đường, ta là Lệ Nam bằng hữu, Lệ ở nơi này lớp còn cần mọi người chiếu cố, cho nên liền phiền phức mọi người. Bất quá làm báo đáp, về sau các ngươi đi phòng cứu thương xem bệnh, ta cho các ngươi đánh 30%, bất quá ta đương nhiên là hy vọng tất cả mọi người không có bệnh lạp. Lưu Húc cái này hài hước lời nói để mọi người đều cười đi ra. Nhìn tạ kết xẻ ạ, Lưu Húc lên đường, tiểu thiên tài, cảm ơn ngươi mới vừa thầy ta giải vây. Nhữ khoe miệng. Cũng bất tiết nhất cố hừ một tiếng phía sau, tạ kịch sẽ lên đường. Đầu tiên, ta tuổi tác phải cùng ngươi không sai biệt lắm, cho nên không nên dùng tiểu chư na y, mời trực tiếp gọi ta là thiên tài. Thứ nhì, ta không phải thay ngươi giải vây, ta là ăn ngay nói thật. Nói chung, cảm ơn. Xoay người nhìn sắc mặt tái xanh ta ca sĩ cổ mù rổ, Lưu Húc lại hỏi, lão sư, ta có thể sử dụng bạo lực sao?